Sống lại thập niên 80 làm nông dân mới. Tác giả: Kim 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2194. Chương 2194. An trí đại thần. Vạn Phong dẫn lĩnh Dương Chính Côn đi vào vậy nóc internet cao ốc. Giáo sư Dương, tòa cao ốc này lầu 1 có biểu diễn phòng khách. Bên trong phô bày chúng ta Hoa Quang công ty các loại sản phẩm điện tử. Ngài đi vào xem thì biết công ty chúng ta cũng sản xuất sản phẩm gì. Dương Chính Côn gật đầu, đi theo Vạn Phong vào phòng khách. Vừa vào phòng khách chính diện có cái tương tự màn ảnh lớn gió trang sức. Màn ảnh lớn gió dưới có một cái trường điều bàn. Phía sau bàn lúc này có hai cái ăn mặc thống nhất lục trắng xen nhau trang phục lớn lên rất khá xem. Cô gái, hai cái cô gái vừa thấy Vạn Phong tiến vào, quét đứng lên hai miệng đồng thanh kêu. Vạn tổng tốt, Vạn Phong mỉm cười đối với hai cái cô gái gật đầu một cái. Lầu một là tiếp đãi biểu diễn phòng khách. Bên trái một nửa phòng khách bị chia thành liền vài cái diện tích có hơn 200 thước vuông nhỏ phòng. Triển lãm, những thứ này phòng triển lãm là hỗ thông. Do ước chừng 1 mét vuông cao trở xuống là vật thật vách tường, 1 mét vuông cao phần trên là thủy tinh vách tường chắn. Từ nơi này phòng triển lãm có thể thấy lân cận mở ra trong phòng tình huống. Mỗi một phòng triển lãm tựa vào vách tường là một ít tủ kiếng. Trong ngăn kéo có ý đồ phiến có chữ viết giới thiệu. Còn có sản phẩm vật thật biểu diễn. Những sản phẩm này từ các loại điện tử nguyên khí kiện đến máy vi tính bộ kiện đúng cơ hội. Truyền máy nhắn máy học tập điện thoại di động đến chip RAM rực rỡ muôn màu. Mở ra trong phòng người không thiếu. Có chừng mấy chục người dáng vẻ. Nhìn hình như là đến từ vùng khác khách hàng. Có mười mấy giống vậy ăn mặc thống nhất quần áo cô gái tựa hồ đang cho những thứ này quý khách. Giảng dài. Những cô gái này công tác chính là phụ trách hướng những thứ này tới thăm quý khách giới thiệu công. Thì các loại sản phẩm điện tử tính năng giá cả tuổi thọ các loại. Nếu như quý khách có mua ý hướng, các nàng còn phụ trách tiếp xúc nhỏ hợp đồng. Đương nhiên lớn hợp đồng thì phải tìm bộ tiêu thụ người. Vạn Phong mang Dương Chính Côn ở mỗi cái phòng triển lãm vòng vo một lần. Lúc này Dương Chính Côn cuối cùng đối với Hoa Quang công ty có cái cặn kẽ biết. Dương Chính Côn cảm giác được mình có cần phải vuốt mình cái này hai ngày tiếp nhận được. Tin tức, những tin tức này có chút khổng lồ, nhét đầu hắn có chút đau. Hoa Quang công ty có trang web còn phải làm tìm kiếm động cơ. Sản xuất chiếm cứ TQ thị trường chủ lưu máy vi tính. Có máy vi tính riêng mặt bàn hệ thống có RAM có chip. Có điện thoại di động truyền máy nhắn máy học tập. Còn có máy vi tính chủ bản. Lộ vẻ thẻ ổ cứng. Cũng chính là điện tử chất bán dẫn phương diện từ nguyên khí kiện đến bộ kiện đúng cơ hội. Bọn họ cơ hồ cũng chưa có không sản xuất. Dĩ nhiên những sản phẩm này có còn không trước vào. Trong đó một ít nhìn còn cảm giác có chút lạc hậu. Nhưng ít nhất những thứ này đều là Hoa Quang mình sản xuất. Đều có mình kiến thức quyền tài sản. Dương Chính Côn hoàn toàn không bình tĩnh. Cái này đã coi như là một cái điện tử vương quốc. Giỏi lắm, thật giỏi vô cùng. Cái công ty này ban đầu kết quả là làm sao phát triển? Tại sao sẽ ở chất bán dẫn lĩnh vực làm như thế toàn diện? Thật giống như những năm này quốc gia đối với cái này một lĩnh vực cơ bản không cái gì tránh sách. Yêu đãi nha, bây giờ có thể xác định, Nam Loan Hoa Quang là một có ý tưởng công ty, xếp công ty dã tâm rất lớn, thủ hạ nhân viên tương đối cảm tưởng dám làm. Dương Chính Côn một lai do địa cảm giác thở phào nhẹ nhõm. Hắn đột nhiên cảm giác được mình có một loại cá hồi đại hải chim bay bầu trời cảm giác. Giáo sư Dương, những thứ kia chúng ta đều thấy. Phía dưới chúng ta đến lầu thượng đi xem. Lầu 2 là mỗi cái nghiên cứu khoa học hạng mục. Người phụ trách phòng làm việc. Vạn Phong tìm tới tòa cao ốc này người phụ trách muốn tới chìa khóa. Mở ra một gian trống không rộng rãi sáng ngời cửa phòng làm việc. Giáo sư Dương, ngươi xem cái này cho ngươi làm phòng làm việc như thế nào? Trong phòng làm việc có sẵn bàn làm việc, ghế salon, máy vi tính không điêu, tủ sách. Chúng ta phòng làm việc thống nhất phối trí chính là như vậy. Người có gì vui tốt có thể mình bố trí lại một chút. Rất tốt, rất tốt. Vượt qua ta tưởng tượng. Tòa cao ốc này từ lầu 3 đi lên chính là mỗi cái bộ môn phòng thí nghiệm. Thẳng đến lầu 5, 6, 7, lầu 8 là web Sina và tương lai tìm kiếm lưới địa phương. Bây giờ ta mang ngươi đi nhận thức một chút kỹ thuật của công ty chúng ta, người có quyền hứa Mỹ. Lâm, Vạn Tổng, ta muốn hỏi một chút ngươi nói cái này Hứa Mỹ Lâm bao nhiêu tuổi? 26, Dương Chính Côn bước chân dừng lại một chút. 26 cứ như vậy lợi hại. Nàng cái nào tốt nghiệp đại học? Vạn Phong lắc đầu, nàng không thi lên đại học. Bất quá ở Bột Hải Công nghệ dự thính 3 năm máy tính chương trình học. Ngươi tới còn muốn nhiều dạy một chút nàng. Không học qua đại học. Không học qua đại học nghiên cứu ra gấu trúc phần mềm chat. Mở phát ra web Sina đứng. Netscape hoa quang hệ thống còn có nàng chừng phân nửa công lao. Thiên tài nha. Giỏi không dạy nổi nha. Một cái người chưa từng học đại học đều lợi hại như vậy. Vạn Tổng thủ hạ ngươi là đầm rồng hang hổ nha. Hứa Mỹ Lâm cửa phòng làm việc khóa. Không cần hỏi nhất định là ở phòng làm việc bên trong. Vạn Phong gọi điện thoại cầm Tần Quang Huy và Hứa Mỹ Lâm kêu xuống. Mấy phút sau Tần Quang Huy và Hứa Mỹ Lâm vội vã từ trên lầu đi xuống. Vạn Tổng, ngươi bảo chúng ta. Vạn Phong trước cho Dương Chính Côn giới thiệu. Vị này là Tần Quang Huy Tần Công. Bột Hải Công nghệ tốt nghiệp, ở TQ là phụ trách hệ thống khai thác, vị này chính là Hứa Mỹ Lâm, nghiêm ngặt nói nàng ở Hoa Quang là phụ trách máy vi tính các loại sử dụng chương trình khai thác. Bọn họ hai cái vốn là phân công bất đồng, nhưng là bây giờ nghiên cứu hạng mục thường xuyên liền đường chéo dây dưa ở cùng một chỗ. Sau này các ngươi ba cái đồng thời xuất hiện sẽ vô cùng hơn. Sau đó lại cho Tần Quang Huy và Hứa Mỹ Lâm giới thiệu Dương Chính Côn, cho các ngươi giới thiệu cao thủ. Vị này là Bắc Đại giáo thụ Dương Chính Côn, hắn ở máy vi tính phần mềm phương diện vô cùng uy tín. Ta nhưng mà thật vất vả cầm hắn từ Bắc Tinh mời tới và các ngươi cùng nhau làm cơ sở dữ liệu. Các ngươi hai cái có thể dù sao cũng chớ đem giáo sư Dương tức chảy. Hứa Mỹ Lâm và Tần Quang Huy cười, quá tốt, chúng ta đang không biết đi xuống làm sao tiến hành đâu. Lúc này đã tới cái lão sư, giáo sư Dương tốt, lời này rõ ràng không phải đi qua trận, Bắc Đại giáo thụ nha. Đây cũng không phải là chơi, là thật có tư cách cho bọn họ làm giáo viên. Hai người phân biệt và Dương Chính Côn bắt tay. Tần Công bây giờ đang thăng cấp Netscape Hoa Quang 97 hệ thống. Thăng cấp xong rồi hắn còn muốn mở rộng Hoa Quang 2000 hệ thống. Ta đâu hiện ở một bên ở nghiên cứu tìm kiếm động cơ, một bên đang làm cơ sở dữ liệu. Có chút không giúp được. Vạn Tổng, không bằng cơ sở dữ liệu liền do giáo sư Dương tới chọn đầu đi. Nhân viên sẽ dùng bây giờ nghiên cứu cơ sở dữ liệu những người đó là được. Hứa Mỹ Lâm mau nói, khoáng ngữ, Dương Chính Côn nhanh chóng hủy bỏ. Nói thật, ta đến bây giờ đối với cơ sở dữ liệu còn một chữ cũng không biết. Để cho ta trước đi theo bọn họ thích ứng 2 tháng. Chờ ta làm rõ trăng đón thêm tay. Tần Quang Huy và Hứa Mỹ Lâm hơi có chút bất ngờ. Bất quá rất nhanh cũng chỉ thư thái. Bọn họ vừa mới bắt đầu nghiên cứu cơ sở dữ liệu thời điểm. Không giống vậy không hiểu sao. Vạn Phong suy nghĩ một chút gật đầu. Cũng tốt, người trước đi theo rất nhiều công cơ sở dữ liệu đoàn đội một đoạn thời gian. Chờ ngươi quen thuộc đón thêm tay cũng tốt. Rất nhiều công, ngươi mang giáo sư Dương đi và cơ sở dữ liệu đoàn thể người quen biết một chút. Được, giáo sư Dương mời. Ta mang ngươi đi phòng thí nghiệm và cơ sở dữ liệu người gặp mặt một lần. Như vậy Vạn Tổng, ta và rất nhiều công đi. Giáo sư Dương,